Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, trang 325. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía sau Lục Phiến Môn, mọi người ánh mắt phảng phất như là thấy vàng. Nàng phất phất tay, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Đi thôi, trời tối phía trước cần thiết trở về. Đến lúc đó ta điểm người. Hoa ca ngươi thật tốt. Vừa nghe Hoa Vinh Nguyệt thả người, nháy mắt đội ngũ chung không ít người đều hoan hô lên. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt tướng mạo nhìn qua giống như là đặc biệt dễ nói chuyện cái loại này. Loại người này nói chung dễ dàng nhất được đến plastic hữu nghị. Ở có thể kiếm tiền dưới tình huống, Hoa Vinh Nguyệt cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, đây cũng là ở nàng biết trước mắt toàn nam cửa hàng an toàn như là ở chính mình ra tiền đề hạ, chờ. Về phòng Hoa Vinh Nguyệt cả người hướng trên giường một nằm. Trên người chưa từng có quá đến thả lỏng. Nàng thậm chí tưởng về sau đều như vậy ra nhiệm vụ nên cỡ nào tốt đẹp. Đương nhiên, này hẳn là không có khả năng. Nói vừa rồi luận võ chiêu thân cái kia tiên nữ, Hoa Vinh Nguyệt cũng nhớ tới là ai. Này không phải năm đó trên sông Tần Hoài vũ nữ sao? Đã từng đem Hoa Vinh Nguyệt kéo vào hoa thuyền. Nếu hoa thuyền những cái đó cao tầng đã biết, chỉ sợ sẽ khóc rơi lệ đầy mặt nói, chính là ngươi đem quỷ tử dẫn tới nơi này tới. Ngoặc kép, chính là Hoa Vinh Nguyệt ở hoa thuyền lên làm lão đại. Cái này vũ nữ cũng lại đột nhiên biến mất. Hoa Vinh Nguyệt sợ hại nhân ra. Cũng không cố ý đi tìm, cho nên luận võ chiêu thân cũng là muốn thiên phú. Vũ nữ kia chính là năm đó ở mỹ nữ như mây trên sông Tần Hoài đều không thua nhân vật. Tự nhiên xem ngốc nơi này nhất ba người, mà luận võ chiêu thân kết quả Hoa Vinh Nguyệt cũng là không lo lắng, năm đó suýt nữa tạo thành sông. Tần Hoài thảm án người nếu có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Kia Hoa Vinh Nguyệt phải suy xét đổi cái dưỡng lão địa phương. Nàng vỗ vỗ gối đầu, phi thường thoải mái liền ngủ rồi. Nói không chừng là mấy ngày nay ngủ nhất kiên định một ngày. Đối với nàng tới nói, trở lại nơi này tựa như về đến nhà tuyệt đối không phải câu lời nói dối. Nhưng là đối với nào đó người tới nói, giống như liền cũng không phải như vậy, tỉ như nói. Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ Lục Phiến Môn người nào đó, Hoa Vinh Nguyệt mang người tuy rằng đại bộ phận đều là cá nạm, nhưng không đại biểu tất cả đều là. Vẫn là có như vậy mấy cái chi dũng song toàn người, trong đó một cái kêu Triệu Diệp người cũng cùng. Lục Phiến Môn những người khác giống nhau, ở Hoa Vinh Nguyệt không hạn chế dưới tình huống, tùy tiện đi ra ngoài đi dạo, liền dạo một dạo thời điểm. Hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự, chuyện này làm hắn cả người trong lòng bỗng nhiên bao phủ ở một bóng ma bên trong. Chương 183 vận chuyển thành trấn. Cái này kêu Triệu Diệp tiểu ca vốn dĩ ở trên phố đi hào hào. Tâm tình còn rất thả lỏng, cảm thấy mới tới cái này địa phương trước mắt xem ra còn tính không tồi, có sơn có thủy có mỹ nữ. Mới tới người lãnh đạo trực tiếp giống như cũng không phải cái cỡ nào khó xử người. Tới này ngày đầu tiên cũng chưa nói tân quan tiền nhiệm ba đống lửa. Trực tiếp khiến cho bọn họ ra tới thả lỏng một chút. Chứng minh đây cũng là cái rất chú trọng cấp trên. Nếu tháng này tiền lương lại cao điểm, kia thật là thoải mái không được. Hắn liền ôm như vậy tâm tư lại trên đường đi tới. Cùng trên đường người đi đường nhóm gặp thoáng qua, hắn đối với vừa mới tới khi nhìn thấy cái kia luận võ chiêu thân nhưng thật ra không có gì hứng thú. Đảo không phải hắn tính hướng có cái gì vấn đề, thuần túy là cảm thấy chính mình thân thủ giống như không lợi hại đến có thể ôm được mỹ nhân về, hắn cũng không ngốc, trên đường quả mận không ai trích là bởi vì khổ, ven đường mỹ nhân không xuất giá là bởi vì có thể đánh bái. Tuy rằng vị này Triệu Diệp thân thủ cũng không tính rất lợi hại, nhưng là hắn sức quan sát rất mạnh, đầu óc cũng thực sống, là một cái không có gì hậu trường người. hắn có thể tiến lục phiến môn chứng minh hắn vẫn là có chút ít bản lĩnh, cũng đúng là bởi vì này. Phân sức quan sát, làm hắn bỗng nhiên phát hiện một cái kỳ quái sự tình, cái này trên đường phố có rất nhiều người. Giống như khóe mắt đều có một viên màu đỏ tiểu trí, trên đường phố người đến người đi. Có thể dưới tình huống như vậy chú ý tới cái này kỳ thật rất không dễ dàng. Bởi vì ngươi tổng không thể trước mặt mọi người nhìn chằm chằm một cái xưa nay không quen biết. Người mãnh xem, như vậy nói không chừng sẽ bị tấu. Hơn nữa có chút người cũng sẽ cố ý dùng một ít phương thức tới che lấp một chút chính mình bộ dạng, nhưng như vậy chút nào không ảnh hưởng Triệu Diệp phát hiện điểm này, hắn đi rồi nửa con phố. Không sai biệt lắm có thể gặp gỡ trăm tới cá nhân. Nhưng mà những người này hắn liền thoáng nhìn 4-5 cái khóe mắt tựa hồ có nốt ruồi đỏ người. Bọn họ có rất nhiều thượng tuổi đại gia, có rất nhiều tuấn tiếu thư sinh, có rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương. Những người này giống chung quanh mọi người giống nhau, sắc mặt như thường ở trên đường phố đi tới. Thoạt nhìn như là không có bất luận cái gì dị thường, nhưng là kia nốt ruồi đỏ bản thân cũng đã là một loại đáng sợ dị thường. Nói thật, này đó khóe mắt mang nốt ruồi đỏ người làm Triệu Diệp luôn có loại kỳ quái cảm giác. Này cùng hắn nào đó thường thức không hợp. Điểm thứ nhất, kẻ điên, giống nhau đều là thích gióng trống khua chiêng tới biểu hiện chính mình tồn tại. Này khả năng sẽ cho bọn họ một loại thỏa mãn cảm. Cho nên cho dù là ở một cái trên đường, kia này đó kẻ điên nhóm có lẽ cũng nên mặc vào một thân đặc biệt thấy được quần áo. Nhưng vừa rồi quá khứ mấy người kia lại không có. Điểm thứ hai, nếu những người đó thật sự đều có vấn đề, kia cái này tỷ lệ không khỏi cũng quá khủng bố một ít. Liền này Triệu Diệp còn không có tính thượng mấy cái mang khăn che mặt hoặc áo choàng, tóc mái quá dài, cùng với trên đầu nào đó phối sức rõ ràng ở che chút gì đó đâu. Triệu Diệp tính một chút, toàn tính thượng nói, cái này tỷ lệ đều mau là 1/10, mà 1/10 là cái gì khái niệm? Đại gia có thể suy nghĩ một chút, liền Bách Thảo Đường như vậy, cái địa phương Vạn Phù Liên trong cuộc đời trước 20 năm cũng chưa xem qua một lần kẻ điên, cho nên cái này tỷ lệ có bao nhiêu dọa người. Hắn đi thời điểm vui vui vẻ vẻ, trở về cùng ném hồn dường như, bởi vì lục phiến môn người trên cơ bản đều còn dơ chân ở bên ngoài vui sướng chạy vội đâu. Cho nên hắn còn xem như cái thứ nhất trở về, này liền nhường ra đi thượng đấp lưu si Hoa Vinh Nguyệt đem hắn đụng phải vừa vặn, làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt bị đối phương trắng bệch sắc mặt hoảng sợ. Thình lình vừa thấy còn tưởng rằng đây là bị quỷ hút máu cấp đánh cướp đâu. Mà từ vừa rồi liền vẻ mặt trắng bệch Triệu Diệp thấy Hoa Vinh Nguyệt sau, trên mặt thần sắc rốt cuộc khôi phục một chút, làm trước mắt lão đại. Hoa Vinh Nguyệt ở trong mắt hắn thoạt nhìn còn xem như sức chiến đấu mạnh nhất một người. Cho nên hắn một phen đem Hoa Vinh Nguyệt cánh tay túm chặt. Sau đó liền hướng tới nhà ở đi vào. Hắn còn biết muốn tránh đi người tới nói, Hoa ca, cái này địa phương, nó không thích hợp a, nó có nguy hiểm. Triệu Diệp lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt vào phòng lúc sau, liền nói thẳng ra những lời này. Hết chương.